Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2816, chương 2821, rời đi. Ba ngày sau, Hạ Minh làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thì là rời đi Thiên Đạo Học Viện. Hạ Minh rời đi Thiên Đạo Học Viện thời điểm, rất bình tĩnh, cơ hồ không có người phát hiện hắn đã rời đi Thiên Đạo Học Viện. Mà thiên đạo trong học viện lại là phát sinh một chuyện khác. Cái kia chính là Diệu Vận vậy mà cùng cái kia năm đầu cấp yêu nghiệt ban chủ nhiệm lớp đánh một trầu, đồng thời đem năm đầu cấp yêu nghiệt ban chủ nhiệm lớp cho cuồng loạn một trận. Cái này khiến vô số người đều là vì chi xôn xao. Mà cái này cấp thấp yêu nghiệt đám người, tất cả đều là hưng phấn không thôi. Diệu Vận vậy mà có thể đánh thắng được năm đầu cấp chủ nhiệm lớp. Thực lực này, đúng là khủng bố như vậy. Quả nhiên là đáng sợ. Cho nên cái này dẫn đến cấp thấp người tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đều là kích động. Đây quả thực là dương mi thổ khí a. Hạ Minh một thân một mình rời đi về sau. Cũng là có chút chẳng có mục đích. Cho nên hắn ngồi truyền tống trận. Liền hắn cũng không biết mình bị truyền đưa đến đâu nhi mảnh khu vực. Hạ Minh tại cái này phiến khu vực này chính là ở lại. Thế mà, cái này cũng đã là sau 10 ngày. Tại cái này trong vòng 10 ngày, Hạ Minh mỗi ngày đều là tại cái này du lãm Thượng Cổ Đại Lục. Thượng Cổ Đại Lục không hổ là Thượng Cổ Đại Lục. Tại mảnh này cổ lão thổ địa phía trên. Có khiến người ta khó có thể tưởng tượng rộng lớn cùng đặc sắc tuyệt luân. Cái này 10 ngày đi tới, Hạ Minh kiến thức đến chánh thức Thượng Cổ Đại Lục. Hạ Minh không khỏi cảm thán không thôi. Kế tiếp, hắn là phải nghĩ biện pháp tăng lên tự thân thực lực. Còn nữa cũng là tăng lên Thiên Nguyên Thần Binh lực lượng. Thiên Nguyên Thần Binh cũng không hoàn chỉnh, cho nên phải nghĩ biện pháp tăng lên. Chỉ có như ấy mới có thể đem Thiên Nguyên Thần Binh tất cả lực lượng cho phóng xuất ra. Hắn cũng có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Hạ Minh ngồi tại cái này một nhà trong tửu quán. Muốn nói nghe ngóng tin tức lớn nhất địa phương tốt. Không khác nào là cái này trong tửu quán. Bởi vì tại cái này trong tửu quán thì có muôn hình muôn vẻ người. Cái này muôn hình muôn vẻ người. Đều sẽ thảo luận một ít chuyện, mà ở trong đó cũng là nghe ngóng tin tức tốt nhất chàng sở. Tăng thêm nơi này lưu lượng khách tương đối nhiều, cho nên có thể nghe đến rất nhiều tin tức. Hạ Minh một người đơn độc ngồi ở chỗ này, uống vào trên bàn loại rượu. Hạ Minh thân mang áo đen, xem ra cực kỳ đơn giản, cho người ta một loại rất qua quýt bình thường cảm giác. Khiến người ta thậm chí không nhớ nổi vị thiếu niên này. Đây cũng là Hạ Minh có thể cách ăn mặc. Tăng thêm Hạ Minh thực lực bản thân bất quá chỉ có hư hồn cảnh một trọng cảnh giới. Tự nhiên là dẫn không nổi người khác coi trọng. Hạ Minh lỗ tai lắng nghe chung quanh hết thảy. Đem một số tin tức trọng yếu toàn bộ nghe vào trong tai. Dù sao đây cũng là hắn đi ra thí luyện mục đích một trong. Còn nữa cũng là tìm Thiên Cung, Thượng Thanh Tông, đến cùng Thiên Cung ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Hạ Minh không nghĩ ra, nhưng là hắn biết, chính mình cũng có ngày. Tất nhiên sẽ tiến về Thượng Thanh Tông một lần. Các ngươi có nghe nói hay không? Đúng vào lúc này, Hạ Minh lỗ tai động một cái. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Sau đó yên tĩnh địa lắng nghe mấy người này trò chuyện. Bên trong một người mặt mũi tràn đầy chòm râu dài nam tử hạ giọng. Thấp giọng nói, mấy ngày nay, ở cách nơi này 10.000 dặm xa, có một chỗ Táng Âm Sơn. Cũng không biết vì sao, cái này Táng Âm trong núi người chết là càng ngày càng nhiều. Táng Âm Sơn, chờ nâng lên Táng Âm Sơn chốc lát. Cái này bên cạnh bàn người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Cái kia trong mắt toát ra một chút sợ hãi cùng hoảng sợ. Táng Âm Sơn, cái kia cực kỳ tà môn địa phương. Có người nhịn không được hoảng sợ nói. Vâng, Có người ngưng trọng nói ra, cũng không biết vì cái gì. Mấy ngày gần đây nhất táng âm sơn người chết là càng ngày càng nhiều. Tựa như là bên trong có thứ quỷ gì một dạng. Thật đúng là kỳ quái. Riêng là hư hồn cảnh phía trên cao thủ tiến vào bên trong. Lại bị rút ra hư hồn. Tê, lời kia vừa thốt ra. Khiến người ta giật nảy cả mình. Liền hư hồn đều bị rút đi. Cái này rốt cuộc là ai làm? Không biết. Hiện tại táng âm sơn rất nhiều người đều không dám tiến vào. Cái này người thở dài một tiếng nói. Bất quá nghe nói táng âm trong núi có một ít không sạch sẽ đồ vật. Không sạch sẽ đồ vật. Đó là vật gì? Ta nghe nói là minh tộc. Minh tộc. Lời vừa nói ra. Những người này toàn đều hoàn toàn biến sắc. Minh tộc. Cái này minh tộc tại trong mắt những người này. Thì là một loại cấm kỵ. Có người thấp giọng nói. Minh tộc lại xuất hiện. Làm sao có thể? Bọn họ không phải đã biến mất mấy trăm ngàn năm sao? Không biết. Mọi người khẽ lắc đầu. Biểu thị chính mình không biết. Thật đúng là quái dị địa phương. Mọi người hít sâu một hơi. Ánh mắt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Rất hiển nhiên bọn họ đối với loại địa phương này cũng là khá kiêng kỵ. Táng âm sơn, Hạ Minh nghe xong cũng là cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua loại địa phương này. Không biết cái này táng âm sơn là nơi quái quỷ gì. Đúng, ta gần nhất còn nghe nói một tin tức. Lúc này thời điểm lại có người ngưng trọng nói ra. Tin tức gì? Ta nghe nói. Tại thật lâu trước đó, táng âm sơn đã từng có một vị thượng thanh tông lớn lên lão chết ở chỗ này. Thượng thanh tông, trưởng lão, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cũng là để người sắc mặt biến hóa. Liền nói ngay, thượng thanh tông trưởng lão, cái kia chỉ sợ đến thần du cảnh a. Liền bực này siêu cấp cao thủ đều vẫn lạc. Cái này sao có thể? Ai biết được? Bất quá gần nhất người nào còn không thể nào vào được. Ta bây giờ hoài nghi. Năm đó thượng thanh tông vị trưởng lão kia chỉ sợ còn chưa có chết. Ở bên trong những vật kia rất có thể là hướng về phía thượng thanh tông vị trưởng lão kia đi. Không phải đâu. Cho dù là vị trưởng lão kia chưa chết. Cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại a. Lời tuy như thế. Nhưng ta có loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, một đoàn người nghị luận ầm ĩ, cũng là để Hạ Minh tâm thần nhất động. Thượng Thanh Tông trưởng lão, vị này Thượng Thanh Tông trưởng lão, chắc hẳn phải biết thiên cung chỗ a. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là có chút tim đập thình thịch. Đang do dự chính mình muốn không muốn đi nhìn một chút, nhưng là trong này lại quá mức nguy hiểm. Hạ Minh chỉ là do dự một chút, chính là toát ra một vệt kiên định, lẩm bẩm nói, lần này lại là nhất định phải đi, mặc kệ có thể hay không thăm dò xuất quan với trời cung tin tức, đều nhất định muốn đi một chuyến, đây là một cái cơ hội, như là bỏ lỡ cơ hội này, Hạ Minh cũng không dám hứa chắc chính mình lần sau còn phải chăng có thể gặp phải chuyện như vậy. Cái này người là Thượng Thanh Tông trưởng lão. Muốn đến tại cái này Thượng Thanh Tông địa vị cực cao. Đã có lấy cực cao địa vị. Như vậy vị trưởng lão này tất nhiên biết Thượng Thanh Tông một số tin tức. Nếu là có thể tìm tới vị này Thượng Thanh Tông trưởng lão. Như vậy chính mình có lẽ thì có thể tìm được Lâm Vãn Tình. Nghĩ tới đây, Hạ Minh toát ra một vệt kiên định. Lúc này thời điểm lại có người nói. Ngươi nói sẽ có hay không có trọng bảo xảy ra chuyện. Cho nên táng âm sơn mới có thể chết rất nhiều người. Vì cũng là đem người khác dọa lùi. Cũng không bài trừ cái này khả năng. Nếu là có bảo vật lời nói. Như vậy ngược lại là giá trị cho chúng ta thăm dò một chút. Lúc này thời điểm có ít người dục dịch. Nhịn không được nói. Ở cái thế giới này chính là như vậy. Nếu là có làm cho người tâm động đồ vật, những nguy hiểm này hoàn toàn không tính là gì. Bởi vì bọn hắn bản thân tu luyện võ đạo, đối với một số nguy hiểm địa phương,